Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, một sát na kia. Thật sự là kinh hãi. Hai người một đuổi một chạy. Tại Bùi phủ bên trong làm cho gà bay chó chạy. Lúc này, lão Bùi còn ở thư phòng trông được suy nghĩ cha con quan hệ công lược. Nghe phía bên ngoài hạ nhân tiếng kêu to. Lập tức nhíu mày. Hắn mới từ trong thư phòng đi ra. Đối diện liền nhìn thấy An Long cái kia một đoàn thịt mỡ chính hướng về chính mình lan tới. Lập tức giận dữ. An Long nhìn thấy Bùi Cự. Lập tức cùng giống như chuột thấy mèo. Vội vàng tới thắng gấp. Dừng ở Bùi Cự trước mặt. Trong nháy mắt đó. Khoảng cách của hai người liền chỉ còn lại có 1 cm. Trịnh Kiện tại phía trước. Nghe đến sau lưng động tĩnh ngừng. Dừng thân hình nhìn lại. Lập tức cười ra ngỗng tiếng kêu. Ha ha ha ha ha hốt hoảng. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Chấm ngoặc kép. Bùi Cự gần như có thể ngửi được An Long trong miệng mũi hơi nóng. Nhìn xem cái kia An Long to mọng miệng rộng. Bùi Cự chỉ cảm thấy một trận dạ dày co rút. Lập tức giận quá. Hai người đồng thời lui lại một bước. Đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ta nhỏ cái thân nương ai. Kém chút xảy ra chuyện lớn. An Long, ngươi làm gì? Bùi Cự giận không nhịn nổi. Cưỡng ép chịu đựng đánh chết An Long xúc động. An Long mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia mập mờ một màn. An Long liền sợ hãi muốn chết. Phù phù một tiếng. Hắn nhất thời liền quỳ xuống. Đại ca, ta, đúng, đều do tiểu tử kia. Thực sự quá ức hiếp người. Không ngừng mắng ta tranh cãi không nói. Còn cướp đi ta nhiều như vậy chiếc nhẫn. Chấm ngoặc kép, An Long ngẩng đầu một cái. Lập tức nhìn thấy đứng tại phía trước cười không ngừng Trịnh Kiện. Vội vàng giải thích nói. Bùi Cự nghe vậy, bỗng nhiên quay người. Hắn cũng nhìn thấy Trịnh Kiện tấm kia cười trên nỗi đau của người khác mặt. Trịnh Kiện bị lão Bùi như thế chừng một cái. Lập tức có chút hậm hực. Nụ cười cứng ở trên mặt. Mụ a, Trịnh Kiện. Còn không cho lão phu quay lại đây. Lão Bùi càng xem càng khí. Cả giận nói. Trịnh Kiện ngượng ngùng cười cười. Ngoan ngoãn đi vào mấy bước. Kia cái gì? Ta cùng hắn đùa giỡn đâu. Ngươi nói có đúng hay không? An mập mạp. An Long nghe đến Trịnh Kiện danh tự lúc liền kinh hãi. Chỗ nào không biết cái này làm người tức giận ra hỏa chính là bây giờ trên giang hồ người người. Kêu đánh Trịnh Kiện. Lúc này lại nhìn thấy Bùi Cự sau lưng Trịnh Kiện cái kia ẩn hàm uy hiếp nụ cười. Hắn lập tức liền theo tâm. Ai? Đúng đúng đúng. Đại ca, ta cùng hắn đùa giỡn đây. Chấm ngoặc kép, An Long lập tức mồ hôi đầm đìa. Được rồi, đôi này sư đồ không có một cái dễ đối phó. Bùi Cự trong lòng một suy tư. Liền hiểu được, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy bây giờ chơi chán sao? Không đủ. Ta cái này Bùi phủ hủy đi cho các ngươi chơi thế nào? Trịnh Kiện cùng An Long vội vàng chăm miệng một lời. Đủ rồi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đem trên tay chiếc nhẫn tháo xuống. Tổng cộng 10 cái, thuận tay ném cho An Long. Quỳ An Long kinh hãi. Đậu phộng, chỉ thấy hắn cầu đồng dạng thân hình giống như quỷ mị chớp động. Đem 10 cái chiếc nhẫn từng cái tiếp lấy, chợt mới hài lòng từng cái đeo trở về. Đủ rồi còn không mau cút đi. Đừng đến phiền ta. Lão Bùi vứt xuống một câu lời hung ác. Lau người lại tiến vào thư phòng. Còn là công lược đẹp mắt. Trịnh Kiện cùng An Long mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đều có loại im lặng cảm giác. An Long nhẫn nhịn nửa ngày. Mới cười khổ nói. Khá lắm. Nguyên lai ngươi chính là đại ca cái kia không bớt lo đệ tử. Khó trách nhiều người như vậy truy sát ngươi. Liền ngươi cái miệng này. Khá lắm, bàn gia cũng coi như lòng dạ rộng lớn, đều kém chút bị ngươi cho tức chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện theo An Long trên thân kéo một nắm lớn oán niệm trị. Lúc này cũng là đủ hài lòng, nghe vậy cười hắc hắc nói. Mập mạp sư thúc, đắc tội, bất quá, ta là sẽ không đổi. Chấm ngoặc kép, đến từ An Long oán niệm trị cộng 666. An Long nghe vậy, lại có chút cấp trên. Thật vất vả mới bình phục lại. Ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Bàn ra phía trước nghe nói ngươi là đại ca đệ tử về sau. Còn muốn trong bóng tối đi giúp đỡ ngươi. Ngươi, ngươi xứng đáng bàn ra phần hảo ý này nha ngươi. Trịnh Kiện nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính. Mập mạp sư thúc, không nghĩ tới ngài lại có cái này hiệp can nghĩa đảm. Ta còn tưởng rằng ngươi can đảm sớm bị thịt mỡ chen chúc không có. Thất kính, An Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng là khen người lời nói. Theo cái này ra hỏa trong miệng nói ra làm sao tổng mẹ nó mang theo đâm. Được rồi, sư thúc ta là nhìn ra rồi. Ngươi cái tên này khẳng định thích ăn cá. Không phải vậy làm sao như thế sẽ chỉ trích. An Long không ngừng lẩm nhẩm ta đánh không lại hắn. Ta đánh không lại hắn. Ta đánh không lại hắn. Chấm ngoặc kép, bất quá, nghĩ lại nghĩ một chút. An Long ngược lại là minh bạch đại ca hắn vì cái gì coi trọng như vậy Trịnh Kiện. Thực lực là một phương diện, nhưng một phương diện khác, tiểu tử này vui cười giận mắng, cũng là thật có ý tứ. Xác thực so Dương Hư Ngạn tiểu tử kia có ý tứ nhiều. Nghĩ tới đây, An Long cười nói, được rồi, đi, mập mạp sư thúc đã mập sư thúc a, cũng không có gọi sai. Ngày hôm nay, ta cũng coi như quen biết. Sư thúc cùng ngươi hôm nay lần đầu gặp mặt, cũng không có mang cái lễ gặp mặt cái gì. Cái này cái noãn ngọc ban chỉ coi như cũng được. Đưa ngươi, đi đi đi, Diệt Lai nhà trọ, mời ngươi uống rượu, chúng ta không say không nghỉ. Trịnh Kiện dừng lại bất động, cười bỉ ổi nói. Sư thúc ngươi có thể là đường đường Thiên Liên Tông tông chủ. Lại là thánh môn hiểu rõ cao thủ, coi như cũng được đồ vật đem ra được. Làm sao, cũng phải theo trên tay ngươi gỡ một cái thứ hai tốt a. An Long lập tức tức giận món gan đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này không biết hàng gia hòa. Kia nương, cái này cái noãn ngọc ban chỉ ngươi cầm đi ra ngoài hỏi một chút. Tuyệt đối là giá trị liên thành đồ tốt. Ta nhỏ cái nương ai. Trên tay của ta liền số nó đáng tiền nhất. So tông chủ chiếc nhẫn chất lượng đều tốt. Ngươi muốn hay không? Không muốn quên đi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, như chớp giật nhận lấy, cầm thưởng thức hai lần, không chút khách khí đeo ở trên tay mình, màu đỏ tím a, cái kia sư điệt ta liền cố hết sức nhận lấy, mập mạp sư thúc, đa tạ a, chấm ngoặc kép, An Long đành phải lắc đầu thở dài, không dám nhận, đi đi đi, uống rượu, ngày hôm nay không đem ngươi uống nằm xuống. Bàn ra ta bạo gầy 10 cân. Ha ha ha ha ha. Sư phụ, uống rượu ngươi có đi hay không? Trong thư phòng, lão Bùi không nhịn được âm thanh truyền ra. Muốn đi các ngươi đi. Đừng phiền ta. Hắn đang suy nghĩ tìm cơ hội trở về thử một chút công lực hiệu quả thực tế đâu. Giờ phút này trong đầu chính não bổ nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền lúc đối thoại đâu. Nào có suy nghĩ đi uống rượu. Trịnh Kiện cùng An Long nhìn nhau cười một tiếng. Huyền Omega, O Omega O, hai người cùng một đường kề vai sát cánh hướng về ngoài cửa đi đến. Lại gặp Diệt Lai nhà trọ. Trịnh Kiện cùng An Long một trước một sau lên lầu. Sau lưng An Long mỗi một bước ra. Cầu thang liền phát ra một trận kẹt kẹt âm thanh. Cầu thang, mập mạp chết bầm này bên trên ta. Kém chút đè chết ta. Ai? Cầu thang thật sự là không chịu nổi gánh nặng a. Tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. An Long tài đại khí thô. Trực tiếp hô. Tiểu nhị, bên trên rượu ngon nhất. Quý nhất đồ ăn. Được rồi. Lập tức, hai người một bên chờ thịt rượu. Một bên nói chuyện phiếm. Thuận thế còn nghe một chút gần nhất giang hồ đại sự. Trịnh Kiện a, ai ôi ta đi. Bàn ra mới phát hiện tên ngươi lấy được thật là chính xác. Người cũng như tên, thật tiện, An Long vừa mới mở miệng, lập tức cười to nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó cũng muốn biết vì cái gì ta lấy cái tên như vậy. Đúng rồi, không nói đùa, Trịnh tiểu tử, ngươi có nghe nói qua từ hàng tĩnh trai cái tên này. An Long bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, thấp giọng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.